Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Phần 101. Tề Vân Tu còn lại là mở miệng nói: "Ngươi cho rằng tối hôm qua thượng chúng ta gặp được, rốt cuộc xem như cái gì?" "Ta cũng nói không chừng." Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Tuy rằng như là ảo cảnh, nhưng lại còn thực chân thật. Chính là bên trong hết thảy đều cùng ngoại giới có vi diệu bất đồng chỗ. Thậm chí cho ta cảm giác đều không giống như là một chỗ, liền tính là dùng ta đôi mắt. Cũng nhìn không ra cái gì khác thường. Không bằng nói thôn này nguyên bản cũng đã thực dị thường, Tề Vân Tu biểu tình ngưng trọng nói. Nhưng kia thôn trưởng có vấn đề là tuyệt đối, rốt cuộc hôm qua quỷ dị trong không gian. Duy nhất lưu giữ chính mình ý thức người. Cũng chỉ có thôn trưởng thôi. Mặt khác thôn dân đều là một bộ đần độn bộ dáng. Giống như là chân chính trong trò chơi NPC dường như. Bất quá thôn trưởng ở hiện tại hẳn là sẽ không động thủ, Cố Vô Kế nói. Chúng ta đi thôi, những người khác hẳn là đã đang chờ. Nếu bọn họ còn chưa có chết nói, hai người từ bãi tha ma rời đi. Phía sau sương mù bên trong ẩn ẩn có mấy cái bóng dáng hiện ra tới. Xa xa nhìn bọn họ bóng dáng, ngươi muốn biết, ta này con mắt sự tình sao? Rõ ràng là chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua đồ vật. Nhưng Tề Vân Tu vào lúc này lại đột nhiên sinh ra một loại nói hết ý tưởng. Ngươi muốn lời nói, ta liền nghe, Cố Vô Kế nói. Đó là ta còn là cái tân nhân thời điểm sự tình. Rõ ràng đi chính là cái sơ cấp phó bản, nhưng lần đó lại đặc biệt xui xẻo. Bên trong xuất hiện lệ quỷ, trên thực tế chỉ là một bộ phận, này bản thể là cao cấp phó bản đáng sợ tồn tại, Tề Vân Tu lẩm bẩm nói. Cố Vô Kế đột nhiên liền nhớ tới chính mình trải qua tà thần nơi phó bản. Thậm chí cái kia quỷ dị ký hiệu hiện tại cũng còn ở cánh tay hắn thượng. Kia một lần nguy hiểm tới rồi cực điểm, ta phía trước thực may mắn, cơ bản đều ở đồng đội dưới sự trợ giúp thuận lợi thông quan rồi. Nhưng kia một lần, ở nguy hiểm bên trong, những người khác tự nhiên là đem vô dụng ta đẩy vào đến tràn đầy ngọn lửa lệ quỷ nơi chỗ. Vì bọn họ tranh thủ cơ hội đào tẩu, ta cho rằng ta chết chắc rồi. Nhưng là, ta lại cơ duyên xảo hợp dưới được đến chủ nhà lưu lại mẫu dạng đồ vật. Đó là cái kia kẻ điên lưu lại. Lệ quỷ một con mắt, Tề Vân Tu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên kia với hắn mà nói tuyệt không phải tốt đẹp ký ức. Cuối cùng chết chỉ là bọn hắn. Không bao lâu sau, ta liền rời đi cái kia phó bản, ta này con mắt. Thật là lệ quỷ có được chi vật, cho dù hiện tại thành ta thân thể một bộ phận, ta cũng không biết hắn khi nào sẽ mất khống chế, Tề Vân Tu nói. Hơn nữa này con mắt, có lẽ thật sự có mang đến tai nạn lực lượng đi. Từ đó về sau, sở hữu đi vào ta người bên cạnh, mặc kệ bọn họ là muốn lợi dụng ta, vẫn là muốn cùng ta hợp tác, đều chỉ có tử vong một cái kết cục, ngươi đem chuyện này nói cho ta. Là muốn ta rời đi sao? Cố Vô Kế nói, Tề Vân Tu thân thể cứng đờ, lại là quay đầu, thấp giọng nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, ta sẽ không đi, Cố Vô Kế nói. Tề Vân Tu đột nhiên quay đầu tới, hắn biểu tình mang theo phức tạp, như là cảm động, lại như là có chút sinh khí, đôi môi run rẩy đều nói không ra lời. Ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào, Cố Vô Kế nói như vậy. Vài bước đi tới hắn bên cạnh, đại biểu chính mình quyết tâm siêu Tề Vân Tu hơn nửa ngày mới hoãn lại đây. Ngữ khí trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ không làm ngươi cũng gặp được như vậy sự tình, rốt cuộc. Ngươi đã là bằng hữu của ta, ta sao có thể bởi vì chuyện như vậy liền rời đi bằng hữu, Cố Vô Kế còn nói thêm siêu huống chi. Thật giống như là ngay từ đầu thời điểm hắn nói. Một con lệ quỷ đôi mắt tính cái gì? Hắn gặp qua lệ quỷ đó là đều có thể đủ siêu tập Temer siêu. Đường Cố Vô Kế đẩy ra thôn trưởng chỗ ở đại môn là lúc. Phòng trong mấy người đều một trận kinh hỉ. Chỉ có Tiêu Thành thiếu chút nữa sợ tới mức đem trong tay trà đều cấp run trên mặt đất. Lúc này thôn trưởng còn chưa lại đây. Chỉ có hắn thê tử chính vâng vâng dạ dạ chiêu đãi mọi người. làm người ghé mắt chính là cánh tay của nàng tựa hồ bị thương, chỉ có thể dùng một bên tay tới bưng đồ vật. Này không thể nghi ngờ là mọi người đều có điều suy đoán. Nhớ tới phía trước bị Cố Vô Kế chém thương cánh tay quỷ hồn. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể cường tự chấn định ngồi ở ghế trên, trong lòng đã không đành lòng lại nhìn thẳng thôn trưởng thê tử. Các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiểu Mông đối với Cố Vô Kế kích động mở miệng. Chúng ta lo lắng cả đêm đâu, đương nhiên chỉ cần là người đều biết. Bọn họ nhìn về phía người đều chỉ là Cố Vô Kế mà thôi. Tề Vân Tu hoàn toàn chính là nhân tiện. Tề Vân Tu hừ lạnh một tiếng liền tìm vị trí ngồi xuống. Thật là cảm ơn, Cố Vô Kế mỉm cười nhìn về phía Tiểu Mông. Các ngươi ngày hôm qua có gặp được cái gì sao? Cái này, ngày hôm qua chúng ta vốn dĩ muốn đi trong thôn điều tra một chút tình huống. Đều phải trở về thời điểm, Tiêu đại ca kịp thời phát hiện khác thường, chúng ta liền chạy nhanh đi vào. Lúc sau ngoại giới liền nổi lên một mảnh xương trắng. Cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu. Tiểu Mông nói, các ngươi vẫn luôn cũng chưa trở về, chúng ta còn tưởng rằng, Cố Vô Kế lại chú ý tới bọn họ thiếu cá nhân. Sao lại thế này, cái kia người chơi là, hắn tối hôm qua đã chết. Một người nam nhân mở miệng, trên mặt còn mang theo vài phần sợ hãi, rõ ràng chúng ta hai người cùng nhau gác đêm, nhưng không biết sao lại thế này. Ta bất chi bất giác liền ngủ rồi, chờ đến tỉnh lại sau, trước mắt xuất hiện chính là một khối thây khô, chung quanh người đều là một trận trầm mặc, hiển nhiên hai người gác đêm kế hoạch cũng là không có bất luận cái gì tác dụng, làm cho bọn họ đối ban đêm đã đến đều sinh ra sợ hãi. Rốt cuộc trước mắt cũng mới là ngày thứ tư, bọn họ còn muốn ở cái này phó bản nghỉ ngơi 3 ngày. Còn muốn gặp phải cuối cùng một ngày kia không biết rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ minh hôn nghi thức. Như thế nào sẽ, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Bên cạnh Tề Vân Tu biểu tình cũng có chút phi diệu. Nếu bọn họ trải qua cái kia quỷ dị sự tình là hiện thực nói. Thôn trưởng cùng những người khác hẳn là đều vội vàng ở hôn lễ hiện trường mới là. Cứ nhiên còn có người ở trong thôn đối người chơi động thủ sao? Vẫn là nói. Ngày hôm qua trải qua, đích xác chỉ là ảo cảnh, đây cũng là không có biện pháp sự tình, nhưng ít ra Tôn Thời cùng Tề Vân Tu là lông tóc không tổn hao gì đã trở lại. Tiêu Thành lúc này căng ra đầu mở miệng, còn đối Cố Vô Kế cười cười, ta ngày hôm qua liền nói bọn họ hai cái tuyệt đối sẽ không có việc gì. Làm đại gia yên tâm, xem đi, ta nói không sai. Rốt cuộc còn chưa tới nghi thức cử hành nhật tử, hẳn là sẽ không xuất hiện quá nguy hiểm khảo nghiệm mới là, một bên nói như vậy. Tiêu Thành Tâm một bên cảm giác được ngay cầu, căn cứ hắn được đến tin tức, cái này phó bản thời không ngẫu nhiên sẽ có đan xen thời điểm. Mà ban ngày bỗng nhiên xuất hiện sương mù liền đại biểu cho sự tình đã xảy ra. Không có thể thành công ở sương mù thổi quét lại đây trước kia trốn đến vật kiến trúc người. Đều sẽ bị mang nhập đến thôn này đã từng cử hành minh hôn thời điểm mơ siêu thượng một lần tổ chức. Minh hôn, trên thực tế chính là không lâu phía trước, lần đó lại bởi vì mặc danh nguyên nhân mà thất bại. Trong thôn người trẻ tuổi vốn dĩ liền rất là điêu tàn. Vừa độ tuổi thiếu nữ càng là đã không có. Này đại khái cũng là thôn này nguyền rủa, cho nên lần này thôn trưởng mới có thể nắm chặt bọn họ này đó ngoại lai người. Rốt cuộc đã không có dư thừa người được chọn đi tiến hành cái này minh hôn. Bị cuốn vào cái kia trong không gian sau, muốn ra tới quả thực là so lên trời còn khó. Tuy rằng hắn biết được tin tức đối cái này cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nhưng chỉ dựa vào ngữ khí, Tiêu Thành là có thể cảm giác được đó là cỡ nào đáng sợ sự tình. Tối hôm qua coi chừng Vô Kế cùng Tề Vân Tu không trở về. Tiêu Thành còn tưởng rằng sự tình thành, này hai cái vướng bận ra hỏa rốt cuộc đã chết, ai biết ngày hôm sau bọn họ liền giống như người không có việc gì đã trở lại. Này hai tên ra hỏa rốt cuộc là có bao nhiêu kinh người đạo cụ a? Bất quá còn không có quan hệ, này trong thôn chân tướng, đến bây giờ cũng liền hắn một người biết mà thôi. Hắn có thể nói là lập với bất bại chi địa. Tiêu Thành như vậy an ủi chính mình, trên mặt mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống tới. Một bên còn muốn làm bộ thân thiết bộ dáng cùng Cố Vô Kế bắt chuyện. Dò hỏi bọn họ tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Còn lại người cũng là ngưng thần nhìn lại đây. Bọn họ thật là rất tò mò chuyện này. Tối hôm qua, Cố Vô Kế mới phun ra hai chữ. Thôn trưởng thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở ngoài phòng. Mọi người lập tức nhắm lại miệng. Thôn trưởng trên mặt còn mang theo vui sướng. Dường như hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường dường như. Tiến vào sau còn dò hỏi mọi người. Các vị mấy ngày nay ở trong thôn qua thế nào? Chúng ta này thôn hoàn cảnh vẫn là không tồi đi. Có phải hay không còn muốn lại ở vài ngày? Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Này thôn chỉ là ở đều phải làm người hậm hực. Càng miễn bàn những cái đó tiềm tàng nguy hiểm mơ siêu chỉ có Tiêu Thành khô cần ứng hòa thôn trưởng. Thôn trưởng hiển nhiên cũng không thèm để ý bọn họ thái độ. Tiếp tục nói, ta nghĩ tiếp tục làm các khách nhân như vậy ở trong thôn tùy tiện đi dạo cũng không tốt. Khiến cho người mang các ngươi đi dạo đi, như vậy mới có thể dưỡng đủ tinh thần đi tham gia cuối cùng một ngày nghi thức các người chơi mặt. Lộ vẻ kháng cự chi ý, hiển nhiên không phải rất muốn nghe thôn trưởng nói. Như vậy đi dạo trời biết sẽ chuyển tới chạy đi đâu a? Nhưng thôn trưởng lại như là đã sớm nghĩ đến sẽ như vậy dường như. Lại mở miệng nói, đương nhiên, ta còn sẽ thuận tiện làm người cùng đại gia nói trong thôn lịch sử. Đặc biệt là về Sơn Thần Đại Nhân, rốt cuộc đây mới là đại gia nhất để ý đồ vật. Đúng không? Mọi người lập tức một trận trầm mặc, bọn họ đó là hoàn toàn không nghĩ đi, nhưng nếu có thể biết được kia Sơn Thần tin tức. Lại làm cho bọn họ rất là do dự. Bất quá mọi người đều là kiên trì đến trung cấp phó bản người. Can đảm tự nhiên cũng lớn. Biết chỉ có bất cứ giá nào mới có thể điều tra đến manh mối sự tình. Cuối cùng không có một cái người chơi lựa chọn phải đi về. Bị thôn trưởng phái tới làm dẫn đường. Đúng là trung niên nam tử. Nhìn qua thực hay nói. Trên đường không ngừng nói chuyện. Chỉ là mọi người lòng có phòng bị. Nói chuyện đều rất là cẩn thận, thái độ cũng mang theo cảnh giác, chỉ có Cố Vô Kế dường như không có việc gì cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu nhưng vào lúc này. Cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái phụ nữ trung niên. Trong tay còn cầm rồ, chậm rãi đã đi tới, làm các người chơi đều là hít hà một hơi, không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo sau, phụ nữ trung niên đã là đi tới Cố Vô Kế trước mặt. Còn chậm rãi từ trong rổ lấy ra một phen mới mẻ đồ ăn liền nhét vào Cố Vô Kế trong lòng ngực. Người đứa nhỏ này, lớn lên cũng quá gầy. Hôm nay ăn cơm thời điểm ăn nhiều một chút, phụ nữ trung niên nhiệt tình cùng Cố Vô Kế nói mấy. Câu, ánh mắt nhìn về phía người chơi khác thời điểm, liền lạnh nhạt một so, nói xong lời nói liền xoay người rời đi. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì bọn họ mấy ngày nay đều là tách ra hành sự. Cũng hoàn toàn không ai biết Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu rốt cuộc đều làm cái gì. Thình lình thấy như vậy một màn, cả người đều là mộng bức. Này thôn dân sao lại thế này a? Rõ ràng đối thượng bọn họ thời điểm, liền một bộ tránh còn không kịp bộ dáng. Nhưng đối thượng Cố Vô Kế, lại như vậy nhiệt tình. Này chẳng lẽ là còn xem mặt. Nhưng bọn hắn cũng không lớn lên như vậy xấu đi. Mọi người mặc kệ nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được Cố Vô Kế phía trước hai ngày cư nhiên là ở trong thôn nơi làm tốt sự. Lúc này chỉ có thể liên tưởng đến biểu lộ bên ngoài nhất rõ ràng trên mặt đi. Tề Vân Tu còn lại là lập tức liền nhớ tới. Đây là phía trước Cố Vô Kế hỗ trợ nhặt đồ vật vị kia phụ nữ. Không nghĩ tới nơi này thôn dân cư nhiên còn sẽ tặng đồ. Thật là ra ngoài hắn đoán trước, theo sau cách đó không xa lại tới nữa cái cụ ông. Ở trải qua phía trước sự tình sau, mọi người lúc này liền không bằng phía trước như vậy cảnh giác. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng là ôm khiếp sợ, chẳng lẽ người này cũng là tới cùng Cố Vô Kế nói chuyện. Ngay sau đó, Cụ ông liền vỗ vỗ Cố Vô Kế bả vai, trong tay cầm mấy chỉ dùng thảo chiết ra tới tiểu động vật. Trực tiếp đưa đến hắn trong lòng ngực, trên mặt còn cười đến rất là sang sảng. Tiểu tử, này liền cho ngươi cầm đi chơi đi, cảm ơn ngài, Cố Vô Kế vội vàng nói lời cảm tạ. Lão nhân gia lại dùng thập phần thưởng thức ánh mắt nhìn Cố Vô Kế vài mắt. Lúc này mới xoay người rời đi. Tề Vân Tu còn nhớ rõ vị này chính là phía trước bị Cố Vô Kế mạnh mẽ niết vai đấm lưng lão nhân gia. Tuy rằng này cụ ông thái độ kháng cự tới cực điểm, nhưng Cố Vô Kế lại ngoảnh mặt làm ngơ dường như giúp đối phương làm việc nhà nông. Cuối cùng cư nhiên còn làm cụ ông bị đả động, coi chừng Vô Kế ánh mắt liền cùng xem chính mình thân nhi tử dường như. Đương nhiên, đồng dạng thân ở cụ ông trong nhà, nhưng vẫn lạnh mặt làm việc Tề Vân Tu là không cái này đãi ngộ. Cái này liền thật là xem mặt, các người chơi lại một lần trầm mặc, ngoặc kép. Lần này liền thôn trưởng phái tới làm dẫn đường trung niên nam nhân đều chấn kinh rồi. Hắn chính là biết này lão nhân ở trong thôn là nhiều xảo quyệt. Lúc này cư nhiên sẽ đối cái này ngoại lai người như vậy hữu hảo. Này quả thực là bầu trời hạ hồng vũ. Lúc sau lại xuất hiện không ít thôn dân tới cấp Cố Vô Kế tặng đồ. Mọi người đều đã sẽ không lại chấn kinh rồi. Bọn họ đều chết lặng. Đối Cố Vô Kế tại đây trong thôn được hoan nghênh trình độ có tân thể hội. Nếu không phải ở như vậy thần quái phó bản, như vậy phát triển khả năng còn tính bình thường. Nhưng đây chính là như thế đáng sợ thần quái phó bản a. Người bình thường sẽ như vậy sao? Bọn họ đều bắt đầu hoài nghi Cố Vô Kế có phải hay không có cái gì tom su quang hoàn năng lực. Hơn nữa vẫn là nam nữ già trẻ thông ăn cái loại này. Hết chương.